Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, thứ 748 chương. Mặc Hiên mục đích hôm nay canh tân hoàn tất. Hai người lặng yên bò dậy phơi đệm chăn phơi choang đơn. Nhà mới không có dự phòng đệm chăn, vốn là nói Mặc Chiết Ngạn bọn họ 3 ngày sau liền sẽ tới nhìn nàng. Đến lúc đó lại mang nàng đi dạo phố. Mua người mua lý cần gì đó, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy di ong sự, ngủ thẳng phân nửa liền bò dậy, hơn nữa còn giống như muốn không cho ngủ, dụ An Mễ vốn là ngáp mấy ngày liền, trong đầu nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên liền ánh mắt sáng lên, có biện pháp, không chỉ đêm nay có cho ngủ, sau này cũng rốt cuộc có thể cùng Mặc Hiên triệt để phân cho ngủ. Dụ An Mễ lập tức mở máy vi tính, ở Đào Bảo lục soát bán trang phẩm cùng thành bán ra. Tìm Gâu Gâu còn đang tuyến, hỏi có thể hay không hiện tại sẽ đưa hóa, có thể đơn ra một khoản giao hàng phí. Mặc Hiên ở bên cạnh nhìn, đem Dụ An Mễ ý đồ đoán được thanh thanh sở sở. Không khỏi nhíu mày, nghĩ đuổi hắn đi khách phòng ngủ. Không có cửa đâu, người hắn thích. Liền ai cũng đừng nghĩ nhượng hắn buông tay. Đồng dạng, hắn đã ăn xong đậu hủ. Liền ai cũng đừng nghĩ nhượng hắn không thể tiếp tục ăn. Dụ An Mễ một hỏi liên tiếp ngũ ra. Cuối cùng cũng đụng tới một nguyện ý đêm nay sẽ đưa hóa tới cửa. Bởi vì rất khéo, đối phương sẽ ngủ ở Dụ An Mễ ra sát vách trong tiểu khu. Nói là mấy phút là có thể đến. Qua hơn 10 phút, cửa điện tử vang lên. Dụ An Mễ mở đơn nguyên môn, làm cho người ta đi lên, không ra nàng dự liệu, đến giao hàng người có vấn đề, trên người là rửa được bán cũ tê sớt quần thường, trên tay lại đeo khối hơn 10 vạn biểu, lấy Dụ An Mễ ở dạ viên đoán luyện ra phân biệt năng lực. Kia biểu vừa nhìn cũng không phải là sơn trại, tuyệt đối là chính phẩm ni. Đối phương vừa vào cửa, liền rất nhanh quét mắt phòng khách, làm bộ lơ đãng hỏi nàng. Thế nào đã trễ thế này, còn vội vã mua bị, trong nhà người đến sao? Dụ An Mễ liền trang làm chính mình cái gì cũng không phát hiện. Không có, ta ngồi choang thượng ngoạn máy vi tính, không cẩn thận đem thủy vẩy, giọng nói của nàng nhẹ nhõm. Nói xong chỉ xuống ban công, có chút ngượng ngùng tựa như, cho hắn coi trọng mặt treo đệm chăn choang đơn. Nga, người nọ trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng và không kiên nhẫn. Còn tưởng rằng là Mặc Hiên tới, nhà đầu kia mới có thể vội vã như vậy hòa hòa mua choang phẩm ni. Nguyên lai căn bản không có gì. Sự, hắn còn sợ có người sau báo cảnh sát, kinh động Mặc ra bên kia, phế đi một phen khí lực, mới biên ra một nghe có thể tin lý do, nhượng cái kia bán chăn đồng ý hắn thay hắn giao hàng. Không ngờ đô bạch rằng co, người nọ thất vọng thấu đinh, chờ Dụ An Mễ đem tiền cho hắn, xoay người rời đi, nhìn thấy người của dạ viên còn như thế ngu xuẩn, nàng an tâm a. Dụ An Mễ tâm tình không tệ, ôm tân chan, hừ ca, linh lợi đạt đạt đi tới khách phòng, bắt đầu cấp Mặc Hiên phô choang. Không sai, lần này cuối cùng cũng có tân choang thưởng thức. Nàng xem Mặc Hiên còn có lý do gì nương nhờ trong phòng nàng không đi. Kỳ thực Dụ An Mễ sai sót, tượng Mặc Hiên như vậy lưu gạch dưới manh, đâu còn cần lý do a. Tương đương hắn chỉ cần không biết xấu hổ, đêm nay nguyên lai cái chăn kia còn chưa có kiên, còn cần chấp nhận một đêm. Hai người cùng nhau chuẩn bị cho tốt khách phòng choang, cũng rất thuần khiết cùng nhau đắp chăn bông thuần ngủ. Sáng ngày hôm sau, Mặc Hiên trước mở mắt ra, cũng không dùng cúi đầu, liền nhìn thấy, chính mình trên mặt ấn một cái tiểu móng vuốt, là tối hôm qua bọn họ nằm xuống sau, hắn phi nói ngủ tiền hẳn là có một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhan Nhan không cho hắn thân, hai người bọn họ náo đến náo đi, cứ như vậy đang ngủ, như vậy một mở mắt ra là có thể nhìn thấy thích người. Cảm giác thật sự là quá hạnh phúc thỏa mãn. Mặc Hiên hơi câu môi, phóng nhẹ động tác, đem mặt thượng tay cầm khai, cúi đầu, muốn ở Dụ An Mễ trên mặt trộm cái hôn, tạp văn tạp được không được, hôm nay trước này đó, ngày mai lục càng, hết chương.